Kế hoạch dụ dỗ tiểu ngốc. Chương 2, tên này là kẻ xấu. Góc truyện audio.com. Từ ngày gặp được Lâm Tình Mặc, vị tổng tài Tĩnh Ưng Mạnh của chúng ta liền cho người điều tra về thân thế của nhóc ấy. Và được biết rằng, cậu là Côi Nhi, năm nay 18 tuổi, là một nhân viên trong tiệm cà phê. Không có nhà cửa, chỉ thuê một phòng nhỏ ở khu ổ chuột mà sống. Tình Mặc bị bệnh hay quên, và có phần ngốc nghếch hơn người bình thường. Vị tổng tài nào đó, đọc bộ hồ sơ về cậu mà bất giác vừa xót xa lại vừa buồn cười. Tiểu bạch thỏ của hắn quá là ngây thơ, lại còn không có nhà cửa cố định. Này chẳng phải ông trời đang giúp sao? Hắn phải bắt về cậu về nhanh thôi. Đưa cậu về ở chung với hắn, cuộc sống của hắn và tiểu bạch thỏ sẽ diễn ra hạnh phúc. Nghĩ đến đây, hắn bật cười, cầm chìa khóa và bắt đầu đi đến tiệm cà phê đó. Bây giờ đã là 10 giờ khuya. Lâm Tình Mặc làm xong ca của mình thì chậm rãi đi bộ về nhà. Khuôn mặt ngây ngô, cứ cười cười, lại thêm phần trắng trẻo và đường nét của trẻ con khiến ai nhìn cậu cũng đều khen là đáng yêu. Đang ngắm bầu trời về đêm một cách đến là ngẩn ngơ thì bỗng nhiên cảm nhận được rằng có ai đó đang đi phía sau lưng mình. Cảm giác hoảng sợ nổi lên trong lòng. Đầu óc ngốc nghếch hoang mang suy nghĩ. Không lẽ là kẻ bắt cóc? Là tên biến thái nào đó chứ? Thôi không xong rồi. Không xong thật rồi. Chạy. Phải chạy thôi. Thế là cậu ba chân bốn cẳng, dùng hết tốc độ của mình mà cắm đầu chạy. Còn về cái vị bị cho là biến thái kia. Vâng. Không ai khác chính là vị tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta Tĩnh Ưng Mạnh. Ban đầu hắn đến quán cà phê thì vừa lúc thấy cậu đã đi về, cho nên liền đi theo. Nào ngờ thấy con thỏ trắng cắm đầu chạy nhanh như vậy. Hắn cũng tăng tốc độ mà đuổi theo. Nhưng hắn càng đuổi theo thì cậu lại càng chạy nhanh. Bất chợt cậu không cẩn thận vấp phải một cục đá bên đường mà ngã lăn quay ra đất. Ưng Mạnh thấy vậy thì xót xa vô cùng, chạy nhanh lên phía trước đỡ Tình Mặc dậy, một tay phủi hết đất cát, rồi sau đó kiểm tra xem cậu có làm sao không. Giọng nói lo lắng mà hỏi, Tình Mặc, có làm sao không, em có đau không? Tình Mặc thấy con người một thân toàn đồ đen từ trên xuống thì bất giác lùi ra sau. Vì dì Chu bảo rằng, những kẻ áo đen là người xấu. Cậu chỉ tay về anh, giọng nói run lẩy bẩy mà hỏi, anh là người đuổi theo tôi có phải không? Phải, đúng là anh là kẻ biến thái, kẻ xấu xa, anh định bắt cóc tôi chứ gì? Mau cút đi, cút cút, cậu gân cổ lên mà nói. Nhưng vì đường vắng lại chẳng có ai qua lại, nên không ai có thể cứu cậu. Ai ra cậu phải làm sao đây? Chắc phải tự bảo vệ thân thể mình thôi. Vị biến thái xấu xa nào đó đổ mồ hôi mà giải thích. Anh không bắt cóc em. Anh chỉ muốn đưa em về nuôi thôi. Tình Mặc ngoan, mau đi theo anh. Anh cho kẹo. Ế, dì Chu bảo ai cho kẹo là kẻ xấu xa. Anh mau tránh xa tôi ra. Vị tổng tài nào đó không ngờ con người ngốc nghếch này lại cẩn trọng như vậy. Đang định tìm lời giải thích thì bàn chân của cậu đã phi thẳng ngay hạ bộ của anh. Khiến anh đau đến điếng người. Tranh thủ thời cơ, cậu dồn hết tốc lực mà đào tẩu thành công. Tĩnh Ưng Mạnh hai tay ôm hạ bộ, nằm lăn lộn trên đất mà rên rỉ. Tình Mặc, em, thật, quá đáng, đau, chết, đi được. Xem ra con đường theo đuổi vợ của vị tổng tài nhà ta còn rất gian khổ nha. Xin chia buồn cùng ngài A. Cách chương.